Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 874, Ngũ Đại Thủy Mạch. Ta chính là phủ quân, U Vũ lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có biện pháp. Tình huống bây giờ, xuất hiện bất kỳ nguy hiểm không biết, đều có khả năng, không đề cập tới thế giới thượng cổ. Vẻn vẹn thượng cổ địa phủ bên trong có thể làm cho nàng một nửa khác triệt để chôn vùi, nàng lại cái gì đều cảm giác không thấy, nguy hiểm tuyệt địa đều có mấy chỗ, nàng chỉ có thể ở nơi này thay vào đến một nửa kia có thể sẽ đi địa phương, có thể sẽ làm chuyện, sau đó phỏng đoán một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Sau một lát, U Vũ bất đắc dĩ từ bỏ. Nàng cái gì đều xác nhận không được, dù là bây giờ nơi này rất nhiều đồ vật đều giống như đã từng quen biết, trên thực tế cũng đã hoàn toàn khác biệt. Nghiêng nhìn con đường phía trước, U Vũ tiến lên tốc độ cũng giảm bớt một chút. Thế giới này so với nàng nghĩ còn nguy hiểm hơn nhiều. U Vũ, Tần Dương dùng Mang Thù Quyển, nhớ kỹ cái tên này, sau đó đem nhét vào trong hải nhãn trấn áp. Xong việc, đem mình có quan hệ U Vũ hai chữ này ký ức toàn bộ trảm diệt. Cái này yêu nữ quá mức quỷ quyệt, thân thể có thể hóa thành sương mù liền thôi, hạ độc thủ đoạn cũng khó lòng phòng bị. Vừa gặp mặt một khắc này, hắn liền đã trúng độc. Tần Dương cũng không biết đối phương đến cùng là thế nào làm được, thậm chí cũng không biết nàng đến cùng làm sao cho một người chết hạ độc. Kia rốt cuộc đúng cái gì độc, đằng sau còn có thể dùng thanh âm hạ độc, ngâm tụng ra chính nàng danh tự trong nháy mắt, nghe được người, liền sẽ trúng độc, lấy thân là độc, còn có thể tiện thể lấy tránh đi nhược thủy thủy mạch, dùng Tần Dương đến tránh hiểm, cho nên, Tần Dương cảm thấy, U Vũ hai chữ này bản thân, khả năng không có cái gì, chỉ một cái tên, nhưng lúc ấy hắn nghe được, U Vũ khả năng tự là gánh chịu độc tố đổ vật. Dù là U Vũ đã bị nhược thủy hà tan, chỉ cần trong lòng của hắn còn có U Vũ cái tên này, ngay lúc đó vết tích khả năng cũng biết tiếp tục tồn tại. Có khả năng biết hóa thành một bom hẹn giờ, cũng có khả năng sẽ để cho một nửa khác U Vũ có truy xét đến khả năng, hay là lần tiếp theo nhìn thấy một nửa kia U Vũ, đối phương liền có thể dùng cái này, dễ như trở bàn tay cho hắn hạ độc. Đây đều là phong hiểm hạng, đối mặt loại này quỷ dị gia hỏa, lại cẩn thận cũng không có cái gì không đúng. Chém tới, U Vũ, cái tên này ký ức, Tần Dương lập tức cảm giác trong lòng có chút trở nên dễ dàng điểm. Không biết đúng không phải an ủi tề hiệu ứng, lần nữa xuất ra quyển nhìn thoáng qua. Hắn viết lên, U Vũ. Hai chữ, đã không có loại này nói không ra cảm giác. Thu hồi quyền, Tần Dương lật tay lấy ra nhược thủy thủy văn đồ. Thông qua thủy văn đồ cảm ứng toàn bộ nhược thủy thủy mạch, Tần Dương quả thực không biết, cái này thủy văn đồ, loại trừ có thể ảnh hưởng đến nhược thủy thủy mạch, có thể biết thủy văn bố cục, còn có cái gì tác dụng, tìm hiểu ra pháp môn. Hoàn toàn chính xác có khả năng, nếu tại người sống thế giới, có thủy văn đồ, còn có thể dung nhập vào bên trong nhược thủy. Hoàn toàn chính xác có thể dùng cái này diễn sinh ra không ít đồ vật. Nhưng nơi này là thế giới vong giả, hết thảy đều trở nên không đồng dạng. Lĩnh hội pháp môn cơ sở, đều không quá đồng dạng, chỉ nắm giữ nhược thủy phòng hộ, có thể tùy ý ra vào. Lấy trước mắt tình huống, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì lớn tác dụng. Phóng tới thượng cổ địa phủ toàn thịnh thời kỳ, mới tính được là thượng đúng có thực quyền nắm giữ nơi tay. Tần Dương nghiên cứu đến nghiên cứu đi, cũng không có phát hiện còn có cái gì đặc biệt tác dụng. Đã U Vũ kia, có thể tại thời khắc sống còn nâng lên, như vậy cái này thủy văn đồ, trong lòng nàng. Nhất định là có cực lớn giá trị. Lại nàng trong nhận thức biết, chỉ một như thế nào được nhược thủy thủy văn đồ phương pháp. Liền đầy đủ Tần Dương tha cho nàng một lần. Hắn cái này người đời sau, không rõ ràng các loại chi tiết, U Vũ có thể là biết đến, mà lại, nàng đi vào nhược thủy thủy võng, lại tại thời khắc mấu chốt nâng lên thủy văn đồ. Đại khái xác suất nàng bản thân liền là vì nhược thủy thủy văn đồ tới. Nghĩ mãi mà không rõ, Tần Dương chỉ có thể trước ghi xuống, hào hào đem nhược thủy thủy văn đồ bảo tồn lại. Cái này đồ vật khả năng so với hắn nghĩ còn trọng yếu hơn. Vượt qua nhược thủy thủy võng, hậu phương vốn hẳn nên nội bộ đúng thượng cổ địa phủ. Là bây giờ nhưng vẫn là một mảnh hỗn độn, rõ ràng chưa diễn hóa hoàn thành. Tần Dương chẳng biết tại sao, lại nghĩ tới thủy văn đồ chuyện. Đã nghĩ đến, khẳng định đúng trong minh minh cảm ứng, chung quy không đến mức không có bất kỳ cái gì dùng. Mà lại, nhược thủy có thủy văn đồ. Như vậy, năm đó thượng cổ địa phủ ngũ đại thủy mạch, có phải hay không đều có thủy văn đồ? Tần Dương suy nghĩ một chút, đem Tu La kéo ra ngoài, liên quan tới năm đó thượng cổ địa phủ ngũ đại thủy mạch. Người biết bao nhiêu, biết đến cũng không phải ít, là phần lớn là điển tịch ghi lại. Nói một chút, nghĩ đến đâu liền nói đâu. Tu La hồi tưởng một lát, từ từ nói tới, nói đến, năm đó thượng cổ địa phủ ngũ đại thủy mạch, một mực được người xưng là phủ quân đại công tích một trong. Táng Thân, Hoàng Tuyền, Nhược Thủy, Vong Xuyên bốn đầu thủy mạch, bảo vệ tại thượng cổ địa phủ tứ phương, bên ngoài đúng thượng cổ địa phủ mạnh nhất phòng hộ, ngăn cách trong ngoài, đến mức rất dài thời gian. Thượng cổ địa phủ bên ngoài đều không có người nào trấn thủ. Loại trừ bốn đầu thủy mạch, sau cùng huyết hải, ghi chép ít nhất, nghe nói là tại thượng cổ địa phủ chỗ sâu nhất. Ghi chép đã nói, trên đúng cổ địa phủ ngũ đại thủy mạch bên trong, thần bí nhất cũng nguy hiểm nhất một đầu thủy mạch. Nhưng nói cứng cái gì cụ thể, tựa hồ còn không có. Ta khi còn sống, tất cả mọi người tựa hồ cũng quen thuộc tứ đại thủy mạch tồn tại. Không có người sẽ đặc biệt chú ý. Có người nâng lên, cũng chỉ là nâng lên ngũ đại thủy mạch rất nguy hiểm mà thôi. Dựa theo ghi chép, năm đó thượng cổ địa phủ người xuất nhập, đều qua Táng Thân Hà, hay là Hoàng Tuyền Hà. Nhược Thủy chưa từng có đò ngang ghi chép. Vong Xuyên cũng không có. Ghi chép cặn kẽ nhất, cũng chỉ có Táng Thân Hà cùng Hoàng Tuyền Hà. Tần Dương quay đầu nhìn nhược thủy thủy mạch khung, ra thủy võng, bây giờ đang ở muốn. Năm đó phủ quân, tại sao phải dùng thủy mạch đến tạo dựng ra thượng cổ địa phủ ngũ phương phòng hộ? Nếu là dùng ít sức, có biện pháp tốt hơn, muốn uy năng, cũng có tốt hơn, vì cái gì phí như thế lớn kinh, nhất định phải đúng nước. Tần Dương hiện tại càng ngày càng cảm thấy, đây chính là từ rất sớm đã bắt đầu bố cục. Tựa như đúng hắn cảm thấy nhược thủy, có thể đồng thời xuất hiện tại người sống thế giới cùng thế giới vong giả. Có khả năng liên thông lưỡng giới, phủ quân có phải hay không lúc kia ngay tại bố cục chuyện này. So sánh trận pháp, dãy núi, hư không phong bảo các loại ngăn cách thủ đoạn, lấy nước đến làm môi giới, tựa hồ hoàn toàn chính xác càng thêm thích hợp làm lưỡng giới cầu nối. Vừa nghĩ đến đây, Tần Dương đối với Tu La Đạo, bên trong đã tạm thời chưa biện pháp xâm nhập, ta trước hết đưa ngươi ra ngoài, ngươi đi trước tìm ngươi sư tôn, nhìn thấy ngươi sư tôn, liền nói ta đã làm chủ, để ngươi vào Đại Tần Ma Môn, ta còn có chút việc cần xử lý. Ngươi sau khi ra ngoài, nhớ kỹ không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Ngươi gặp được yêu nữ kia, bao quát ngươi sư tôn, tạm thời đều trước đừng đề cập. Được rồi, vẫn là bảo hiểm điểm. Tần Dương xuất thủ, đem Tu La có quan hệ u vụ ký ức toàn bộ chém. Tu La thiếu thốn một bộ phận, có đôi khi hoàn toàn chính xác có chút khờ. Tần Dương sợ hắn lần sau vạn nhất nhìn thấy U Vụ một nửa khác sẽ lộ tẩy. U Vụ xem ra cũng không phải loại này vì giết chóc mà giết chóc biến thái. Không có khả năng đụng phải một liền giết một. Lần này 89/10 đúng lợi ích tương quan. Vì diệt khẩu giữ bí mật. Chỉ cần Tu La không nhớ rõ. U Vụ mình cũng không nhớ rõ. Vậy dĩ nhiên liền không có ân oán. Đem Tu La đưa tiễn. Tiện thể lấy để hắn cho sư tôn. Đại Tần Ma Môn nhị trưởng môn Mạc Như Sơn mang theo điểm nói. Lần nữa Tần Dương tiến vào Nhược Thủy Thủy Võng. Từ thủy võng bên trong, dọc theo biên giới một đường tiến lên, hắn muốn đi xem một chút, Nhược Thủy đã xuất hiện, còn lại mấy lũ lụt mạch có phải hay không cũng xuất hiện. Từ Nhược Thủy thủy mạch ngoại bộ đi, 89/10 đúng không vòng qua được đi, trước hắn đã quan sát qua, Nhược Thủy thủy mạch chỗ cái phạm vi này, càng giống đúng một cái lối đi. Liên tiếp thượng cổ địa phủ nội bộ cùng ngoại bộ thông đạo cũng không phải là chỉ chiếm cứ phiến địa phương, vòng qua Nhược Thủy thủy mạch liền có thể tiến vào thượng cổ địa phủ, hay là nhìn thấy cái khác thủy mạch. Nhưng xuyên qua Nhược Thủy thủy mạch từ nội bộ đi, chỉ cần cái khác mấy cái thủy mạch xuất hiện liền nhất định có thể nhìn thấy. Bay không biết bao lâu, cuối cùng Tần Dương nhìn thấy, vượt qua Nhược Thủy thủy mạch bao trùm phạm vi, xa xôi một bên khác, ba quang đá lầm chầm thủy quang, ngay tại phương xa thiểm thước, đầu này thủy mạch kết nối, không biết là địa phương nào. Đi vào, chỉ thấy nơi này thủy mạch, to to nhỏ nhỏ, đồng dạng hội tụ thành một mảnh thủy võng, cùng Nhược Thủy khác nhau rất lớn, hẹp phải kể 10 trượng, rộng phải kể ngàn dặm. Nhưng nước sâu sâu nhất cũng chỉ mấy chục trượng, thủy mạch không có dường như Nhược Thủy như thế chập chờn bất định, ngược lại tĩnh giật chi cực, dường như sơn gian nhẹ nhàng tiểu hà, nước sông không nhanh không chậm lẳng lặng chảy xuôi, nước rất thanh tịnh, dù là mấy chục trượng cũng có thể một chút nhìn sang, dù chỉ là nhìn, Tần Dương đều sẽ cảm giác được bản thân tâm cũng theo đó trở nên thư giãn bình tĩnh. Tần Dương nguy hiểm gì đều không phát hiện được. Lông mày Tần Dương cau lại, đi vào bờ sông, cẩn thận dừng bước, bảo vệ thượng cổ địa phủ bốn đầu thủy mạch. Táng Thân, Nhược Thủy, Hoàng Tuyền, hắn toàn bộ đều gặp. Cân nhắc tới đây Nhược Thủy, cùng người sống thế giới Nhược Thủy, không có khác biệt lớn. Như vậy đã cái khác thủy mạch cũng xuất hiện, chênh lệch hẳn là cũng sẽ không quá lớn, tối thiểu bề ngoài không có khác biệt quá lớn. Đây chính là vong xuyên a, có quan hệ vong xuyên ghi chép, mặc dù cũng đặc biệt ít, gần với huyết hải, nhưng ghi chép bên trong vong xuyên tựa hồ cũng không phải cái dạng này. Tu La nói hắn thấy qua một bản du ký bên trong ghi chép, vong xuyên đúng hiện ra huyết hoàng sắc sông lớn, trong đó hung hiểm vạn phần, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, so với Hoàng Tuyền còn nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng hôm nay, đầu này vong xuyên hà, nước sông đã thanh tịnh đến bình sinh ít thấy trình độ. Có chút nổi lên gợn sóng, tương hỗ chiếu rọi phía dưới, đem hắn thân ảnh đều có thể rõ ràng chiếu rọi ở bên trong. Tần Dương giơ chân lên, muốn bước vào trong đó. Trong đầu lập tức hiện ra hắn cả đời ký ức, chân còn chưa rơi xuống. Tần Dương liền tự nhiên mà vậy cảm nhận được nơi này vì cái gì gọi vong xuyên. Chỉ cần hắn cất bước đi vào, hắn liền sẽ bắt đầu lãng quên. Đi càng xa, lãng quên càng nhiều, xuyên qua toàn bộ vong xuyên, liền sẽ đem hết thảy đều lãng quên. Cái gì đều không nhớ rõ, Tần Dương rất nhận sợ thu chân về. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì liên quan tới vong xuyên ghi chép ít như vậy. Cũng căn bản không có người đến trấn thủ vong xuyên, coi như thượng cổ địa phủ mình người, cũng sẽ không từ vong xuyên ra vào. Chỗ này xác thực không cần trấn thủ, cũng không cách nào ra vào. Hắn có thể được đến nhắc nhở, 89 phần 10 cũng là bởi vì hiện tại hắn tại thượng cổ địa phủ bên trong. Nếu là muốn từ bên ngoài xuyên qua vong xuyên tiến vào thượng cổ địa phủ, 10 phần 10 khẳng định không có loại này nhắc nhở. Đợi đến xuyên qua vong xuyên, ngay cả mình là ai đều quên mất không còn một mảnh. Tẩy số tẩy nhất là triệt để. Đương nhiên cũng không cần lo lắng loại người này sẽ có cái uy hiếp gì. 89 phần 10 sẽ còn thay cái thân phận, trở thành thượng cổ địa phủ người. Vong xuyên bản thân, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng cũng không người nào dám xuyên qua nơi này. Hoặc là nói, dám từ nơi này người tiến vào. Đã sớm làm xong chuẩn bị tư tưởng. Tần Dương lắc đầu, chuẩn bị chuyển thân rời đi. Đúng lúc này, Tần Dương ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Phía trên một đầu vong xuyên chi mạch bên trong, phản chiếu ra mặt của hắn. Bỗng nhiên đối với hắn cười cười. Tần Dương nhìn về phía một bên khác. Một cái khác đầu chi mạch bên trong, lẫn nhau phản chiếu ra hình ảnh, lại không có chút nào biến hóa, như cũ chỉ cái bóng của hắn. Tần Dương quay đầu, cái bóng cũng cùng theo quay đầu, duy chỉ có trên đầu kia chi mạch bên trong cái bóng. Đầu không nhúc nhích, như cũ đối hắn cười. Tần Dương ngẩng đầu, đáp lại đối phương một nụ cười sán lạn, còn giơ tay lên tiếng chào. Ngươi tốt, đối phương nụ cười im bặt mà dừng, ngược lại biến thành dương mắt lạnh lẽo hắn. Ngươi cười, làm sao không cười? Trên mặt nước nổi lên một tia gợn sóng, tất cả cái bóng đều biến mất theo không thấy. Trên đầu kia vong xuyên chi mạch bên trong cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản thanh tịnh thấy đáy trong nước sông, lập tức nổi lên một tia u lục sắc quang huy, phảng phất có một giọt thuốc màu nhỏ vào, nơi đó nước sông bị nhanh chóng xâm nhiễm, thoáng qua liền biến thành tảo xanh sinh sôi quá thừa màu sắc. Tần Dương gãi đầu một cái, ngươi có ý tứ gì? Đỉnh đầu một mảnh lục a. Tần Dương bay đi lên một chút, nhìn xuống đầu kia vong xuyên chi mạch, bình tĩnh trên mặt sông, một đôi tinh tế như ngọc tay, từ bên trong đưa ra ngoài. Xa xa đối Tần Dương ngoắc, mắt thấy vô dụng, cái kia hai tay tựa như đồng hóa làm nở rộ, nhẹ nhàng lắc lư, mỗi một đường cong, tại thời khắc này đều giống như trở nên lộng lẫy. Trên mặt nước hiện ra quang huy, từ một đặc biệt thích hợp góc độ chiếu rọi đi lên. Kỳ dị thần vận hiện lên ra, Tần Dương phảng phất nhìn thấy một vị không dính khói lửa trần gian tiên tử. Ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa, nàng xấu hổ mang e sợ vươn một cái tay, hướng hắn phát ra mời. Tần Dương lại dường như bị đóng đinh ở nơi đó, không nhúc nhích. Sau một chốc, dưới mặt nước, thật sự có một vị một thân lụa mỏng, nửa chặn nửa che nữ tử. Nâng lên, nàng chân trần dẫm ở trên mặt nước, nhẹ nhàng nhảy múa, từng đóa cánh hoa từ trên trời giáng xuống. Mùi hương thấm vào lòng người, cũng theo đó xuất hiện, nương theo lấy dáng múa, nước suối leng keng thanh âm vang lên, theo sát phía sau đúng đàn tranh tấu vang, hoàn cảnh chung quanh, cũng theo đó thay đổi, vô thành vô tức hóa thành một phương đại điện, trung tâm nhất địa phương, một vị dáng người xinh đẹp, nửa chặn nửa che, dung nhan vô song nữ tử, ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa. Một thân lụa mỏng phảng phất có ý thức, không ngừng phối hợp với dáng múa, một bộ tóc dài, cũng như thiên nữ, tự hành phiêu tán mà lên, một khúc thiên nữ dừng múa, nữ tử đi chân trần điểm nhẹ, bồng bềnh mà tới, bay đến Tần Dương bên cạnh thân, tiêm tiêm ngọc thủ, chậm rãi đưa về phía trước mặt Tần Dương, đẹp mắt sắc thực mới tốt nhìn. Chỉ ngươi cái kia ngã phiêu lên tóc, để cho ta nghĩ đến một chút, chẳng phải hoàn mỹ đồ vật. Chi này múa liền có tỉ vết, rất khó dụ hoặc đến ta. Nói thật, hiện tại ta đầy trong đầu đều một câu ngươi có muốn hay không nhìn ta bên trong xuyên cái gì. Tựa như là, ta không nhớ rõ, Tần Dương tiếng nói rơi xuống. chỉ thấy vàng son lộng lẫy đại điện, bỗng nhiên thêm ra đến vô số vết rạn, phảng phất đại điện đã nhanh muốn hỏng mất. Tần Dương thở dài, nhìn trước mắt tung bay ở giữa không trung, duỗi ra một cái tay, đầy cõi lòng mong đợi nhìn hắn thiên nữ. Nói ngắn gọn, bình thường mặt hàng, theo cuối cùng bốn cái tuyệt đối thật tâm thật ý chữ rơi xuống. Chỉ thấy đại điện phảng phất giống như lưu ly vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt lần nữa khôi phục dáng vẻ vong xuyên hà, thiên kia nữ, đang đứng trên mặt sông, duỗi ra một cái tay, mời hắn tiến vào vong xuyên. Thoáng qua, thiên nữ thân hình cũng theo đó vỡ nát, hóa thành nước biếc ngã vào đến trong vong xuyên. Trong nước lần nữa ngưng tụ ra một nữ tử thân ảnh. Tần Dương sớm nhất, nhìn thấy cái thứ nhất nhan giá trị không sai Hoa Tưởng Dung. Người ta chết thảm như vậy, còn lôi ra tới làm gì? Thoáng qua, lại biến thành linh đài thánh nữ. Tần Dương không đành lòng nhìn thẳng, bưng kín cái trán, ngươi đừng muốn giúp ta hồi ức a. Thân ảnh kia không ngừng biến hóa, lại tiếp tục biến hóa thành hải yêu tiên tử, trưởng thành trạng thái tiểu thất, cuối cùng liên tiếp còn biến hóa ra giá y người mặc một bộ giá y bộ dáng. Tần Dương thở dài, nhìn ngươi cũng không phải quá thông minh dáng vẻ, ngươi làm sao biến hóa ra tất cả đều là nữ, ngươi có phải hay không cho rằng chỉ cần là nam nhân liền nhất định sẽ bị nữ nhân dụ hoặc? Có loại này thâm căn cố đế nhận biết, nghĩ đến ngươi đã từng cũng là nhân tộc, hơn nữa còn không phải mặt hàng nào tốt, lại mà lại, ta cảm thấy trước kia ngươi khả năng đều không phải là nữ nhân. Trích có nam nhân mới hiểu rõ nhất nam nhân, ngươi cố chấp như vậy cho rằng nữ nhân có thể dụ hoặc nam nhân. Nhất định, Tần Dương còn chưa nói xong đâu, đối phương lập tức tán đi dáng vẻ giá y. Ngược lại biến thành một cười rất gà tặc tiểu mập mạp. Một mặt mong đợi đối hắn đưa tay ra. Tần Dương không lời có thể nói. Tựa hồ gặp Tần Dương không mắc câu. Tiểu mập mạp lập tức rút tay trở về. Không biết là nghĩ đến cái gì. Hắn méo một chút đầu. Duỗi dài cổ của mình. Dùng một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ của mình. Thảo, một mực làm nhìn siếc khỉ Tần Dương. Rốt cục có chút phản ứng, khóe miệng của hắn có chút trừ trừ chứ, tay đều run run, hiện tại hắn không phải bị dụ hoặc lấy muốn đi vào vong xuyên, mà sắp không nhịn được muốn xông đi vào, dùng một đôi thiết quyền, đánh chết tươi ra hỏa này, làm cái này xúc động hiển hiện trong nháy mắt, lập tức dường như bị nhen lửa pháo đốt, oanh một tiếng nổ tung. Để ánh mắt của hắn đều trở nên đỏ bừng. Trong nháy mắt lý trí hạ tuyến. Loại này xúc động phi tốc cỗ tượng. Biến thành một không dung dao động mục tiêu. Bẻ gãy cẩu vật đầu chó. Tần Dương một bước phóng ra. Một chân bước vào vong xuyên mặt nước. Đối phương hóa thành Trương Chính Nghĩa. Miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai dễ. Vô Thanh cười lớn. Nhìn Tần Dương bước vào vong xuyên. Hắn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, ngoẹ một đầu, duỗi cổ, chờ lấy Tần Dương đi vào bên cạnh hắn, lẳng lặng chờ đợi Tần Dương cắt đứt cổ của hắn. Nhưng mà, Tần Dương đi đến trước người hắn, lại không nhúc nhích, Trương Chính Nghĩa có chút thay đổi đầu, tựa hồ có chút nghi hoặc nhìn Tần Dương, nguyên bản đã mất đi lý trí, hoàn toàn bị xúc động chiếm cứ Tần Dương. Giờ phút này, trong ánh mắt chỉ có không giống người băng lãnh, nhìn hắn phảng phất đối đãi một cỗ thi thể, không, càng giống đúng một kẻ đáng thương. Chơi vui a, ngươi làm sao không thay đổi, tiếp tục biến, ngươi không phải nghĩ dẫn dụ ta tiến đến a? Ta tiến đến sau đó thì sao? Tần Dương chân đạp tại vong xuyên hà trên mặt, một vòng gợn sóng lấy Tần Dương làm trung tâm không ngừng khuếch tán ra, dưới chân nước biếc cũng phảng phất bị làm nóng, bắt đầu chậm rãi sôi trào lên. Đạo cơ của hắn phía trên, tiên thiên trùng xác biến thành viên thứ nhất kim đan, gánh chịu lấy Tần Dương nhân sinh, Tần Dương ký ức, bây giờ cái này không ngừng tuần hoàn qua lại ký ức. Ngay tại phi tốc chuyển động, ba viên kim đan cùng một chỗ chiếu rọi phía dưới, lấy Tần Dương đạo cơ làm cơ sở, để kim đan trở nên mượt mà không thiếu sót, nửa điểm sơ hở đều không có. Vong xuyên lực lượng, căn bản là không có cách dung chuyển Tần Dương đạo cơ thêm ba viên kim đan. Chớ nói chi là từ đó cưỡng ép rút ra Tần Dương ký ức. Lãng quên ở chỗ này, từ đứng tại vong xuyên bên ngoài, bên trong cái này dẫn dụ hắn ra hỏa không ngừng biến hóa bắt đầu. Tần Dương liền biết, đối phương không có khả năng chống rỗng huyễn hóa. Tất nhiên là muốn lấy trí nhớ của hắn là tham chiếu, mới có thể huyễn hóa mà ra. Nói cách khác, hắn còn không có đi vào vong xuyên chiếu rọi ra cái bóng, kỳ thật đã phản chiếu ra một phần, mà lại là hắn nghĩ tới một bộ phận. Cuối cùng đối phương từ bỏ hóa thành nữ tử dụ hoặc, ngược lại hóa thành Trương Chính Nghĩa, lấy bẻ gãy cổ là dụ hoặc, rốt cục để tinh thần của hắn phát sinh dao động. Có như vậy trong nháy mắt, bản năng sinh ra một xúc động, đi bẻ gãy cổ Trương Chính Nghĩa. Làm cái này xúc động sinh ra trong nháy mắt, Tần Dương liền triệt để minh bạch, vì sao đối phương cùng tên hề biến hóa không ngừng, làm sao đều không chết tâm, nhất định phải dùng loại này vụng về thủ đoạn dẫn dụ hắn đi vào. Bởi vì chỉ có dao động cùng không lay được hai cái tuyển hạng, chỉ cần có một tí xúc động dao liền sẽ biến mất đi lý trí, bị dẫn dụ đi vào. Tần Dương từ bỏ kháng cự, ngược lại cố hóa bản thân, lấy ẩn chứa tiên thiên chi vật đạo cơ, tăng thêm ba viên tiên thiên trùng xác biến thành kim đan, gánh chịu lấy trí nhớ của hắn cùng nhân sinh, cưỡng ép chặn lại vong xuyên lực lượng. Khi hắn chặn vong xuyên lực lượng, loại này không thể ức chế xúc động liền trở nên có thể áp chế, cuồng bạo không được. Vậy liền mượn dùng sát thủ Tần Dương di sản, đem cái này hóa thành thuần túy lý trí đến đối đãi. Bẻ gãy cái này cổ Trương Chính Nghĩa, thuộc về không có chút ý nghĩa nào chuyện, vậy cái này sự kiện liền không có đi làm giá trị. Lại thêm dựa theo đối phương dẫn dụ đi làm, đại khái xác suất đúng một cái hố, chuyện này liền biến thành không thể đi làm chuyện. Xác định, chấp hành. Có phải hay không có chút ngoài ý muốn? Trương Chính Nghĩa bày ngay ngắn đầu, gật đầu, nói cho ngươi một lại thêm chuyện ngoài ý muốn. Tần Dương cười cười, từng chữ nói ra nói, ta mãi mãi cũng sẽ không vặn rơi đầu của ngươi. Trong nháy mắt, Trương Chính Nghĩa con ngươi co rụt lại, trên mặt của hắn hiện lên một tia vừa sợ vừa giận biểu lộ. Hắn vươn tay, muốn bắt lấy Tần Dương. Là vươn tay trong nháy mắt, Tần Dương cũng đã lui về phía sau một bước, vừa vặn đứng tại hắn bắt không được địa phương. Úp, xem ra ta vẫn là không có đoán sai. Người dẫn dụ ta căn bản mục đích, chỉ là muốn dẫn dụ ta tiến vào vong xuyên. Tại suy đoán của ta bên trong, chỉ có xuyên qua vong xuyên người, mới có thể lãng quên tất cả. Không có mặc qua vong xuyên người, đúng sẽ không lãng quên tất cả. Nhưng từ trước ngươi biểu hiện đến xem, suy đoán của ta có chút lệch. Hẳn là chỉ cần bước vào vong xuyên, liền nhất định sẽ đi đến cuối cùng, triệt để lãng quên tất cả. Đúng, cho nên căn bản không có ghi chép tỉ mỉ lưu lại, bởi vì căn bản không có người có thể trúng đồ rời khỏi biết vong xuyên kỹ càng chi tiết. Hết lần này tới lần khác đều một chút cái gì đều lãng quên ra hỏa. Trương Chính Nghĩa mắt lạnh, nhìn Tần Dương, không nhúc nhích nghe. Tần Dương tự mình nói cho đối phương nghe, một bên nói cho mình nghe. Từ nơi này quá trình, để phán đoán phỏng đoán có phải hay không đúng. Nói tiếp đến bây giờ, đổi lại ngươi cái này hãm sâu vong xuyên, không biết là cái gì ra hỏa. Ngươi dẫn ta vào vong xuyên, ngươi mục đích liền đạt đến. Ngươi mục đích cũng không phải khiến ta bẻ gãy cổ của ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi là dùng cái này dẫn ta tiến đến. bẻ gãy cổ của ngươi. Kỳ thật chính là ta mục đích. Chỉ có ngươi hoàn thành ngươi mục đích, mà ta hoàn thành mục đích của ta. Chuyện này mới xem như kết thúc. Đây chính là vong xuyên quy tắc. Đúng, Tần Dương tiếp tục lui về sau một bước, càng thêm tới gần vong xuyên biên giới. Ta cũng không có lâm vào vong xuyên, cũng chưa từng lãng quên cái gì. Cho nên, ta cũng không cần phải đi hoàn thành mục đích của ta. Sau đó có ý tứ tới, từ ta bước vào nơi này bắt đầu, ngươi mục đích liền đã đạt đến, ngươi liền nhất định phải bảo chứng, để cho ta đi hoàn thành mục đích của ta, ngươi mới có thể thoát thân. Nếu là ta không đi bẻ gãy cổ của ngươi, ngươi liền sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn duy trì bộ dáng bây giờ, chờ lấy ta đi bẻ gãy cổ của ngươi. Là như thế, không sai. Lần nữa Tần Dương lui lại một bước. Ngươi nghĩ biết cái gì? Trương Chính Nghĩa đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn Tần Dương, trực tiếp hỏi xảy ra vấn đề. Hiện tại bắt đầu có thưởng cạnh hồi đáp khâu. Vấn đề thứ nhất, xin nghe đề, đúng một đạo đưa phân đề. Vừa rồi ta nói, những địa phương nào là sai? Ngươi toàn bộ nói đúng. Trương Chính Nghĩa không có cân nhắc, nói thẳng ra đáp án. Tần Dương cười cười, lần nữa lui về phía sau một bước. Ta còn cần đi hai bước, liền có thể rời khỏi vong xuyên. Nói cách khác, ngươi còn có một lần phạm sai lầm cơ hội. Chỉ cần ta rời khỏi vong xuyên, liền sẽ không còn lại tới đây. Ta cũng không biết đi hoàn thành bẻ gãy ngươi của mục đích. Mà ngươi, thì nhất định phải bảo trì bộ dáng bây giờ. Vẫn đứng ở chỗ này, chờ lấy ta đến bẻ gãy cổ của ngươi. Nếu là ta vận khí không tốt, vẫn lạc tại bên ngoài. A thông suốt, ngươi nhưng thảm, ngươi liền thật muốn vĩnh viễn. Vĩnh viễn đứng ở chỗ này, cân nhắc đến nơi đây đúng vong giả chi giới. Cái này vĩnh viễn, hẳn là cũng không phải là một cái hình dung từ, mà miêu tả sự thực khách quan. Trương Chính Nghĩa nghiêm mặt, trong đôi mắt mang theo u ám. Hắn phảng phất có lửa giận tại bốc lên, là hắn vẫn là không có biện pháp. Ngươi nói hoàn toàn chính xác đều đúng. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Mục đích của ta, tựu là dẫn dụ ngươi tiến đến. Ngươi mục đích, đúng bẻ gãy cổ của ta. Ngươi cũng biết còn hỏi cái gì. Nếu là ta bây giờ còn có thể động. Tần Dương chậm rãi thu liễm nụ cười, mặt không thay đổi đánh gãy đối phương. Hiện tại ngươi đã không có lại phạm sai lầm cơ hội. Nói, lần nữa hắn lui về sau một bước. Giờ phút này, hắn đã đứng ở vong xuyên hà tít ngoài rìa. Bước kế tiếp, liền sẽ rời khỏi vong xuyên. Đừng có may mắn tâm lý. Những năm này muốn hố người của ta có nhiều lắm. Ngươi tính là cái gì? Có phải hay không nhất định để ta chỉ ra, ngươi mới có thể hết hy vọng? Ta bật mí cho ngươi một chút, nghe cho kỹ, ngươi dẫn dụ ta tiến đến mục đích, chỉ là muốn dẫn dụ ta tiến vào vong xuyên. Tựu là câu này, nhắc nhở đã cho ngươi. Ta đếm ba tiếng, quá hạn không đợi. Tần Dương thoáng một trận, cùng một nhân vật phản diện, sốc nổi bắt đầu đếm số. Thanh âm hướng lão dài. Một, Tần Dương lắc đầu, rất tùy ý niệm một tiếng. Ba, thoại âm rơi xuống, hắn liền giơ chân lên, chuẩn bị phóng ra vong xuyên. Ngươi thắng. Sắc mặt Trương Chính Nghĩa xanh xám, từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, là Tần Dương một chân, nhưng vẫn là càng ra vong xuyên. Ba chữ này còn không phải chính xác trả lời cách thức. Không đúng. Không đúng, ngươi hài lòng. Trên trán Trương Chính Nghĩa gân xanh lộ ra, khàn giọng gầm thét, hoàn thành song phương mục đích. Đích thật là quy tắc, mục đích của ta đúng ta dẫn ngươi tiến đến. Ngươi mục đích đúng bẻ gãy cổ của ta. Chỉ cần có một hoàn thành, một cái khác cũng nhất định phải hoàn thành. Nhưng mục đích của ta không chỉ chỉ dẫn ngươi tiến đến. Tần Dương đem vươn đi ra bàn chân kia, chậm rãi rụt trở về, một lần nữa dẫm tại vong xuyên trên mặt nước. Mắt thấy đối phương tâm thái đã chậm rãi bị làm nổ tung, triệt để mất đi tỉnh táo, Tần Dương mới yên lòng. Chỉ có mất đi người của lý trí, ngu ngơ, phía bên mình người thành thật các loại, mới có thể làm tin tức thu thập đối tượng. Đối phương nói lời, mới có thể bị liệt là có thể tin, mà một biết kẹp lấy quy tắc, lợi dụng quy tắc, trước bày ra địch lấy yếu, nhược trí yếu, làm cho đối phương nhìn xiếc khỉ, thực tế âm không được ra hỏa. Đối phương nói một dấu chấm câu, Tần Dương đều sẽ không tin, ai biết đối phương nói thật hay giả, nếu giả vẫn còn tốt, liền sợ 9 thành 9 đúng thật, chỉ có 1 phần là giả, nhiều khi, 1 phần giả, càng chí mạng, rất tốt, chúng ta tiếp tục trò chuyện, người đem ta dẫn dụ tiến đến, còn chuẩn bị làm gì? Trương Chính Nghĩa tựa như đúng một nhân vật chính, từng chút bị đối diện trùm phản diện. Làm tâm thái bạo tạc, không thể không bắt đầu thận trọng trả lời mỗi một vấn đề. Sợ, cùng, địa, cách dùng sai, hoặc là khẩu âm các loại nhỏ bé vấn đề, đều sẽ bị giảo hoạt trùm phản diện móc chữ, đem nhận định là có sơ hở lời nói dối. Trương Chính Nghĩa trầm mặt, có chút hàm răng ngứa, ta dẫn ngươi tiến đến, vì thoát khốn, ngươi tốt nhất có thể thuyết phục ta. Ta có thể cho ngươi suy nghĩ thời gian, mời tiếp tục bắt đầu ngươi biểu diễn. Tần Dương đưa tay ra hiệu, rất đại độ biểu thị, có thể lại cho đối phương một chút thời gian, ngẫm lại làm sao hiện biên. Trương Chính Nghĩa vừa ổn định điểm tâm tư, lần nữa nổ tung, hắn không nghĩ nhiều nữa. Nói thẳng, dựa theo vong xuyên quy tắc, làm 2 cái mục đích đều hoàn thành. Chúng ta liền lại không cái gì liên hệ. Người biết theo vong xuyên đi ra ngoài, lãng quên người tất cả, mà ta biết đem ta bám vào trên người ngươi, dùng ta ký ức, bổ khuyết ngươi trống không, lợi dụng ngươi lãng quên chi thân, đi ra vong xuyên. Tần Cương như có điều suy nghĩ, quả nhiên là cái lão ngân tệ. Úp, nguyên lai ngươi nghĩ đi ký ức lưu phái con đường. Lặng yên không tiếng động hoàn thành đoạt xá. Hết lần này tới lần khác ngươi không hoàn thành đoạt xá. Ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta. Dựa theo vong xuyên quy tắc, ta xuyên qua vong xuyên, lãng quên chỉ chính mình hết thảy, theo ngươi không có quan hệ. Đợi đến bước ra vong xuyên một bước kia, ta quên lãng tất cả, nhưng nhục thể của ta cùng tất cả lực lượng lại có thể đi ra vong xuyên. Ngươi đi ký ức lưu phái con đường, đang đi ra vong xuyên một khắc này, thuận lý thành chương hoàn thành đoạt xá, trốn ra vong xuyên, tiện thể còn có một đặc biệt mạnh thân thể, ra là một phát cường giả, nghĩ thật là mỹ. Trương Chính Nghĩa trầm mặc một chút, gật đầu, ngươi nói không sai, được, kế tiếp vấn đề, ngươi đến cùng là ai? Ta chính là phủ quân. Nghe nói như thế, Tần Dương nhếch miệng, nhấc chân liền đi. Ta còn là đại gia ngươi đâu. PS, bị sái cổ, cổ xoay không đến, tốt mẹ nó khó chịu. Hôm nay liền hơn 8.000, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.